Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Biển khiếu sa mạc thời điểm, Lạc Mổ bọn người từng chém giết qua Minh Hồn cùng Hoàng Tuyền riêng phần mình một bộ hóa thân, bọn hắn hơn phân nửa là bởi vậy để mắt tới chúng ta. Những này không đáng giấu giếm tình huống, Lạc Hồng lập tức tất nhiên là thực ngôn tương cáo. Vậy cũng nên tại các ngươi tiến về Ma Nguyên Hải trên đường động thủ, há lại sẽ đợi đến trở về thời điểm. Nguyên Yểm lại là lập tức phát hiện chỗ không đúng, liền tiếp theo truy hỏi, chúng ta lúc ấy một đường ẩn tàng hành tung, lại là cũng không đụng tới bọn hắn. Lạc Hồng vẫn luôn đối với cái này có chỗ nghi hoặc, lập tức liền dứt khoát nói ra, nghe một chút Nguyên Yểm có ý kiến gì không? Không có khả năng, hai cái này gia hỏa tại mảnh này ma vực nhãn tuyến rất nhiều, chỉ cần bọn hắn thành tâm muốn tìm, liền tuyệt đối sẽ không phát hiện được tung tích của các ngươi. Theo Nguyên Mỗ nhìn, tất nhiên là có lý do gì, để bọn hắn khi đó không thể phân thân, mới khiến cho các ngươi gió êm sóng lặng đi ngang qua nơi đây, lại sẽ là lý do gì đâu. Nghe nói lời ấy, Nguyên Yểm không khỏi sờ lên cằm khổ tư, hai cái này gia hỏa tu luyện công pháp đều cực kỳ đặc thù, ngoại trừ kia phi thăng bảo khố bên ngoài, lấy bọn hắn tu vi, thế gian này thế nhưng là cực ít có thế có. Tự nói đến nơi đây, Nguyên Yểm đột nhiên ánh mắt vừa nhất, nhìn về phía Lạc Hồng ba người hỏi, các ngươi thân trên có phải hay không có hắc ma lệnh? Nếu như Nguyên đạo hữu nói là cái này, kia Lạc Mổ xác thực có một khối. Mắt sáng lên về sau, Lạc Hồng tác liền lấy ra khối kia được từ thần bí ma thú nô chữ lệnh bài. Không tệ, đây chính là hắc ma lệnh. Khặc khặc, Lạc đạo hữu lúc ấy tại diệt sát kia hai cổ hóa thân lúc vận dụng không nhỏ thần thông a. Thấy rõ lệnh bài về sau, Nguyên Yểm trên mặt lập tức lộ ra vẻ trêu tức. Huyễn khiếu sa mạc có thế áp chế chúng ta tu vi, Lạc Mổ lúc ấy tất nhiên là muốn lấy lôi đình thủ đoạn tốc chiến tốc thắng. Lạc Hồng lúc này một bộ đương nhiên dáng vẻ nói, vậy liền không sai, cái này hai gia hỏa định cho là các ngươi là một đám mưu đồ phi thăng bảo khố dị giới đại thừa, từ đó bị dọa đến ở đây cố thủ. Nguyên Yểm biết rõ Lạc Hồng lợi hại, bằng vào kia nuốt Nguyên Châu, đối phương tại hợp thể đỉnh phong phát huy ra đại thừa cấp bậc chiến lực, kia là chuyện dễ như trở bàn tay. Ồ, nghe Nguyên đạo hữu ý tứ, cái này hắc ma lệnh chẳng lẽ cũng có thể định vị phi thăng bảo vật? Lạc Hồng lúc này không khỏi nghi ngờ nói. Trước kia Nguyên Mỗ cũng không rõ ràng, chỉ biết những năm gần đây Minh Hồn một mực tại sưu tập vật này, nhưng bởi vì bọn hắn không chỉ một động tác này, mà lại vẫn luôn không có gì động tĩnh, chúng ta mới không chút coi trọng. Nhưng hiện tại xem ra, hắc ma lệnh xác thực cùng phi thăng bảo khố có cực lớn liên quan, chẳng lẽ nói khối kia máu thạch có chút ý tứ? Nguyên lai, Nguyên Yểm các loại cảm kích người bên ngoài tuy không bất kỳ động tác gì, nhưng kỳ thật vụn trộn đều tại lưu ý Minh Hồn cùng Hoàng Tuyền nhất cử nhất động. Bất quá cái này cũng không kỳ quái, dù sao cái này thế nhưng là liên quan đến phi thăng đại kế trọng yếu cơ duyên, cho dù ai cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Lạc đạo hữu, ngươi có thể thử lấy tinh huyết thôi động này lệnh, có lẽ sẽ tìm tới một chút manh mối. Trầm ngâm một lát sau, Nguyên Yểm đột nhiên mở miệng nói, Lạc sư huynh, để cho ta tới đi. Hàn Lập lập tức lại sợ trong đó có trá, muốn lấy thân thay chi. Không phải Lạc Hồng nếu là xảy ra chuyện, hắn cũng khó có thể chạy trối chết. Không sao, Vi Huynh cùng Nguyên đạo hữu ở giữa điểm ấy tín nhiệm vẫn phải có. Lạc Hồng lúc này lại là kẻ tài cao gan cũng lớn, dứt lời liền tại đầu ngón tay bứt ra một giọt tinh huyết, bôi ở hắc ma lệnh phía trên. Lập tức, này khiến liền tản mát ra một vòng nồng đậm huyết quang, cũng từ Lạc Hồng trong tay tự bay đi. Trên không trung nhất chuyển về sau, này khiến trực tiếp thẳng hướng lên trời bên cạnh bay đi. Đám người thấy thế tất nhiên là theo sát mà lên. Qua tốt một lát, này khiến mới không còn né tránh bay về phía một khối cự nham. Ngay tại Diệp Hân coi là này khiến sẽ như vậy dừng lại thời điểm, nó lại quỷ dị chui vào cự nham bên trong, không thấy bóng dáng. Sửng sốt một cái chớp mắt về sau, nàng mới kinh ngạc thốt lên nói, Huyễn Trận, mà sớm tại nhìn thấy cự nham một khắc này, Lạc Hồng liền có điều cảm ứng, giờ phút này càng là từ mi tâm thần một bên trong bắn ra một đạo thất thải quang trụ, chỉ gặp này cột sáng vừa mới tiếp xúc cự nham mặt ngoài, liền làm hắn từ thực hóa hư, lộ ra phía sau ẩn tàng hình dáng, quả nhiên là tại luyện chế vạn linh huyết bàn, xem ra Nguyên Mỗ không có đoán sai, cự nham phía dưới chính là một cái đường kính ngàn trượng màu máu mâm tròn, mà bây giờ, kia hắc ma lệnh ngay tại trong đó vị trí bồi hồi. Nguyên đạo hữu, vật này là làm cái gì? Cứ việc đã có suy đoán, nhưng Lạc Hồng vẫn là nghĩ xác nhận một hai, đây là ta thánh giới tiếng tăm lừng lẫy máu đạo ma bảo, nhưng cực lớn cường hóa các loại huyết đạo thần thông. uy lực tương đương không tầm thường. Bất quá, minh hồn luyện chế bảo vật này cũng không phải vì cùng người đấu pháp, mà là muốn mượn hắc ma lệnh bên trong huyết cấm chi lực, khóa chặt phi thăng bảo khố vị trí. Ha ha, nghĩ không ra hắc ma máu thạch cuối cùng cũng bị để vào trong bảo khố, Nguyên Mỗ còn tưởng rằng nó sớm đã theo hắc ma phong cùng nhau hủy diệt đi nữa nha. Nguyên Yểm không hổ là hắc ma phong thiên kiêu đệ tử, chỉ dựa vào rải rác mấy đầu manh mối, liền suy đoán ra được minh hồn cùng Hoàng Tuyền mưu đồ. Sau đó, hắn liền cùng Lạc Hồng ba người giải thích một phen, thì ra là thế, nhưng hiện tại xem ra, bọn hắn cố ý đem bảo vật này lưu lại, hơn phân nửa là không có ý tốt a. Biết được tiền căn hậu quả về sau, Lạc Hồng lại nhìn về phía Vạn Linh Huyết Bàn lúc, thậm chí đã có thể tưởng tượng đến minh hồn cùng Hoàng Tuyền dụng tâm hiểm ác, khạch khạch, đơn giản là muốn lợi dụng này bàn truy tung chúng ta, chẳng lẽ chúng ta sẽ còn sợ bọn hắn hay sao? Nguyên Yểm lúc này cười âm hiểm một tiếng nói, chương 1373, hỗn độn chi địa, dứt lời, Nguyên Yểm liền tay áo vung lên, trống ra một đạo cuồng phong, đem kia Vạn Linh Huyết Bàn một quyển mà quay về. Hiển nhiên, hắn cho dù biết rõ bảo vật này chính là minh hồn hai người cố ý lưu lại, cũng dự định đem nó mang đi. Dù sao, liền chính Lạc Hồng đều nói không có 10 phần 10 nắm chắc, hắn như thế nào sẽ cự tuyệt một loại khác có thể được thủ đoạn đâu. Cái này hai gia hỏa muốn làm hoàng tước liền để bọn hắn làm đi, đến lúc đó nhìn là miệng của bọn hắn lợi, vẫn là Nguyên Mỗ đao nhanh. Bất quá hai vị này tiểu hữu, sẽ phải cẩn thận một chút. Trên mặt khinh thường nói câu ngoan thoại về sau, Nguyên Yểm lại chuyển hướng Hàn Lập hai người nhắc nhở. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, bất quá vãn bối tự sẽ bảo trụ cái mạng nhỏ của mình. Hàn Lập cũng không dám tiếp nhận Nguyên Yểm thiện ý, lúc này liền chắp tay bảo trì cự ly nói, Diệp tiên tử không cần lo lắng, đêm này phù lấy được, Lạc Mỗ bảo đảm ngươi không ngại. Lạc Hồng biết rõ Hàn Lập lo lắng chỗ, cho nên hắn lập tức chỉ là lấy ra một trương màu bạc linh phù đưa cho Diệp Hân, liền không có còn lại động tác. Đa tạ Lạc huynh. Diệp Hân lúc này nắm chặt linh phù, nói tiếng cảm ơn. Tại hai tên ma tộc thánh tổ âm thầm thăm dò tình huống dưới, áp lực của nàng quả thực là không nhỏ. Ừm, đi thôi. Đã minh hồn cùng Hoàng Tuyền đã quyết tâm cùng bọn hắn là địch, kia Lạc Hồng lập tức đã không còn gì để nói, đơn giản là gặp chiêu phá chiêu mà thôi. Vừa mới nói xong, bốn người liền lại lần nữa hóa thành hai vệt độn quang, bay thẳng di tích hạch tâm khu vực mà đi. Cùng lúc đó, ở hạch tâm khu vực biên giới, một khối mấy trượng lớn trên mặt đá, một cái nhô ra hòn đá đột nhiên rung rẩy một cái, lập tức lại bỗng nhiên mở ra một đôi mắt, đồng phát ra Hoàng Tuyền thanh âm, hừ, Nguyên Yểm làm việc vẫn là như thế bá đạo. Minh Hồn huynh, nhìn xem ngươi ta là một điểm không có bị hai người này để vào mắt đây, bản này chính là trong dự liệu sự tình, bọn hắn nếu không như thế tự đại, chúng ta cũng sẽ không có cái này duy nhất cơ hội. Tại thứ nhất bên cạnh, một cái khác hòn đá cũng mở hai mắt ra, đồng phát ra minh hồn kia thanh âm trầm thấp, hiển nhiên, cái này hai ma mảy may không có khinh thường Nguyên Yểm thần thức, tại đối phương còn chưa đến trước đó, liền đã dùng liễm khí bí thuật, đem chính mình giấu ở phù không thạch trong biển. Không tệ, người ta hiện tại duy nhất có thể kỳ vọng, chính là những cái kia hỗn độn cự nhân có thể tuân thủ hứa hẹn. Hoàng Tuyền giờ phút này thở dài một tiếng nói, lần này đối thủ quá mức cường đại, thật sự là không có bao nhiêu mưu tính không gian, yên tâm đi. Nguyên Yểm mặc dù có thế tại ngươi ta thủ hạ cài nằm vùng, nhưng những người này đều không cách nào tiến vào trong di tích tâm, cho nên tất nhiên không chỗ biết được 6.000 năm trước, có một chi cự nhân tộc quần di chuyển đến đây, đợi bọn hắn không biết chút nào xông vào về sau, song phương tất nhiên sẽ bộc phát xung đột, lấy Nguyên Yểm tính tình, lại như thế nào sẽ thiện rồi, bằng bản vương tại Vạn Linh Huyết Bàn bên trong làm tay chân, đủ để khiến hai người bọn họ bại câu thương, để cho ngươi ta ngồi thu ngư ông thủ lợi. Minh Hồn lại đối Hoàng Tuyền nói lên kế hoạch rất có lòng tin, dù sao hắn so Hoàng Tuyền càng hiểu hơn chi kia cự nhân tộc quần. Một ngày sau, Lạc Hồng bốn người còn tại phù không thạch trong biển phi độn. Bọn hắn tốc độ bay mặc dù nhanh, nhưng vì lách qua phiền phức thượng cổ cấm chế, lại là không cách nào trực tiếp đi thẳng tắp, cho nên khó tránh khỏi trì hoãn một chút thời gian. Bất quá, phía trước kia phiến cực kỳ mông lung thiên địa đã lờ mờ có thể thấy được, đoán chừng lại có nửa ngày, bọn hắn liền có thể tiến vào di tích hạch tâm khu vực, cũng chính là năm đó hắc ma phong tọa lạc vị trí. Nhưng mà, dưới đáy lòng một đạo nghi ngờ điều khiển, Lạc Hồng lúc này lại là phân ra một đạo thần niệm, lại lần nữa đi tới tiểu hắc cầu nội bộ không gian. Tiền bối, ta rõ ràng đã đem nguyên thời không quỷ tích làm cho hoàn toàn thay đổi, vì sao Lũng Gia lão tổ ba người vẫn lạc tại ma giới, hẳn là thời không thật có bản thân kiềm chế chi lực, hóa thành một đạo hư ảo thân ảnh về sau. Lạc Hồng lúc này liền hỏi, vừa mới nói xong, Đường Trang lão người liền hiện thân lần nữa, đồng thời lập tức cao thâm mặt trắc mà nói, đây là mệnh số của bọn họ, nhất định phải chết tại công thành trước đó. Lạc Hồng nghe vậy không khỏi nghĩ đến, nguyên thời không bên trong ngoại trừ Hàn Lập bên ngoài, ma giới một nhóm liền không ai còn sống về tới linh giới, mà bọn hắn đa số chính là chết tại tẩy linh trì lối vào chỗ. Này cũng xác thực phù hợp Đường Trang lão người nói tới, sắp thành lại bại mệnh số. Đồng thời kia họ Lâm nam tử tại nguyên thời không bên trong liền ma nguyên hải đều không thể thành công đến, mà hắn lần này cũng sớm một bước vẫn lạc nhục thân, cái này tự hồ cũng có thể đối ứng, chẳng lẽ trên đời này thật có mệnh trung chú định nói chuyện, không đúng, Diệp Hân lập tức còn sống được hảo hảo, mệnh số của nàng tiền bối lại giải thích thế nào, Lạc Hồng hư ảnh giờ phút này nhướng mày nói, đối với mệnh số, mỗi người đều rất khó cải biến, trừ phi bọn hắn có thể gặp được biến số, mới có thể có tương đối dễ dàng cải mệnh cơ hội. Tiểu tử, ngươi sẽ không quên lão phu lần trước muốn nói với ngươi a. Đường Trang lão người lúc này nhìn đồ đần đồng dạng nhìn về phía Lạc Hồng nói, kia biến số nhưng có mệnh số, Lạc Hồng đương nhiên sẽ không quên, nhưng vẫn như cũ không quá nguyện ý thừa nhận, tất nhiên là có, mà lại ngươi cùng lão phu đều trốn không thoát. Nghe nói lời ấy, Đường Trang lão người thay đổi ban đầu vẻ trêu tức, khuôn mặt trong nháy mắt ngưng trọng lên, sau đó hắn liền trầm giọng nói, hiện tại còn không phải nói cho ngươi kia mệnh số thời điểm, ngươi trước lấy nơi đây bảo vật, trở về linh giới, lại đến tìm lão phu đi. Nói đi, Đường Trang lão người màu lam hư ảnh liền tán loạn mà ra, một cái biến mất tại Lạc Hồng trước mắt. Hừ, như thế thờ phụng thiên mệnh cùng biến số, lão nhân này không hổ là tu luyện thiên toán chi đạo, ta cũng không thể bị hắn vòng vào đi. Cứ việc Đường Trang lão giả thuyết đến cực kỳ mơ hồ, nhưng Lạc Hồng cũng không bị hắn tùy tiện hù dọa. Cái gì mệnh số biến số, ấn hắn đến xem, Lũng gia lão tổ bọn hắn chính là thực lực không đủ để đối kháng đại thừa tu sĩ, lại muốn tới ma giới lấy hạt dẻ trong lò lửa, mới có thể rơi vào kết quả như vậy. Lạc đạo hữu, phía trước chính là năm đó kinh biến lưu lại hỗn độn chi địa, rất có thể sẽ có dị thú ẩn hiện, không thể chủ quan. Theo vang lên bên tai nguyên yểm thanh âm, Lạc Hồng lúc này nhìn phía trước, chỉ gặp một tầng không ngừng phù động màu trắng quang võng nối liền đất trời đổ lại tại trước người bọn họ, phía sau chính là một mảnh tối om thiên địa, thật sự là đáng sợ uy lực, có thể vỡ vụn toàn bộ thiên địa thiên đạo pháp tắc, hình thành kỳ lạ như vậy địa phương. Nguyên đạo hữu chẳng lẽ liền không đối này cảm thấy qua hiếu kỳ, nơi đây tuy bị nguyên yểm gọi là hỗn độn chi địa, nhưng thật ra là mười phần hữu danh vô thực, dù sao, nơi đây cứ việc thiên đạo vỡ vụn, nhưng còn chưa tới hình thành hỗn độn khí trình độ, nhiều nhất chính là một cái pháp tắc hỗn loạn hiểm địa mà thôi. Đương nhiên, loại trình độ này đối với đồng dạng tu sĩ tới nói, cũng đủ để thụ rung động lớn. Lạc Hồng thế nhưng là được chứng kiến giao diện hủy diệt lúc hình thành hỗn độn khí xoáy, bình thường tu sĩ tự nhiên không thể cùng chi tướng sách so sánh nhau, lại hiếu kỳ lại có thể như thế nào. Kinh biến nguyên do chỉ sợ chỉ có phi thăng thành công đệ tam lão tổ biết được, nguyên mổ ngày sau nếu là có hạnh truy tìm đệ tam lão tổ bước chân, tự sẽ đến hỏi cái rõ ràng. Dứt lời, nguyên yểm liền xuyên qua màu trắng quang võng, trốn vào hỗn độn chi địa bên trong. Các ngươi đều riêng phần mình kích phát chân linh chi huyết, chỉ cần không gặp được nơi đây thiên tai, liền có thể không ngại. Nhắc nhở Hàn Lập hai người một tiếng về sau, Lạc Hồng liền cũng đi theo sát. Hỗn độn chi địa bên trong pháp tắc hỗn loạn, chỉ có dùng đầy đủ lực lượng pháp tắc hộ thân, mới có thể ở trong đó tự vệ. Đây là nguyên yểm ngày đó tại động phủ lúc đã nói lên tình huống, chính Lạc Hồng khẳng định không sợ, mà Hàn Lập cùng Diệp Hân đều có cực mạnh chân linh huyết mạch, cũng có thể dựa vào chính mình chèo chống, bằng không, hắn cũng sẽ không để hai người đi theo tới đây. Lạc sư huynh, ta thần thức cơ hồ không cách nào ly thể, vừa mới đi vào hỗn độn chi địa, Hàn Lập liền phát hiện chính mình thần thức tản ra bên trong thân thể, liền sẽ lập tức tán loạn, phản phất ngoại giới không có hắn tồn tại thổ nhưỡng. Hàn sư đệ không cần kinh hoảng, Diệp tiên tử sẽ giúp ngươi một tay. Mất đi thần thức đối với tu tiên giả mà nói xác thực cực kỳ không tiện, tại loại này pháp tắc hỗn loạn địa phương, chỉ cần không có tu luyện nguyên thần loại pháp tắc, liền đều sẽ thụ này hạn chế, Lạc Hồng cũng không có biện pháp, nhưng cũng may Diệp Hân không gian pháp tắc tương đối đặc thù, nhưng trình độ nhất định thay thế thần thức cảm giác chu vi, nàng liên thủ với Hàn lão ma, liền có thể để Lạc Hồng bớt lo rất nhiều. Lạc đạo hữu bây giờ tinh thông thôn phệ pháp tắc, hẳn là đã sớm thôn phệ qua nguyên thần loại pháp tắc a. Nguyên yểm cũng là bất luận cái gì cơ hội đều không buông tha, lúc này liền thử dò xét nói, nguyên đạo hữu thất tình ma công ngược lại là thích hợp nơi đây, bất quá Lạc mổ viên này tinh đồng thần mục, vẫn là có một ít huyễn thuật pháp tắc. Lạc Hồng một chỉ chính mình mi tâm dựng thẳng văn, không chút nào yếu thế nói, trên thực tế, bằng vào thời gian pháp tắc, hắn thần thức lập tức căn bản cũng không thụ ảnh hưởng, như thế thuận tiện, vậy bọn ta liền nhanh chóng xâm nhập nơi đây, để cho Lạc đạo hữu có thể sớm đi cảm ứng phi thăng bảo khố vị trí. Nguyên Yểm mặt ngoài mặc dù bất động thanh sắc, nhưng vụng trộm cũng đã có chỗ tính toán. Ta thất tình pháp tắc cũng chỉ có thể miễn cưỡng để thần thức không bị ảnh hưởng, hắn chỉ dựa vào linh mục thần thông, thần thức tất nhiên đánh lớn chiết khấu, như thế, ta liền rất có cơ hội. Một lát sau, bởi vì không gian pháp tắc hỗn loạn, không tri kỷ phi độn ra bao xa, Lạc Hồng trong mắt đột nhiên dị sắc lóe lên, sau đó hắn bên tai liền đồng thời truyền đến Nguyên Yểm cùng Diệp Hân kinh nghi thanh âm, Lạc huynh, cái kia phương hướng có không gian chi lực ba động, tự hồ có cái gì đồ vật tại ở gần chúng ta. Đem trên hai gò má màu bạc đường vân vừa thu lại, Diệp Hân lúc này duỗi ngón tay phía bên trái bên cạnh nói, lại có một đám hỗn độn dị thú ẩn hiện, cái này có thể thực là hiếm thấy. Nguyên Yểm giờ phút này cũng không khỏi lẩm bẩm, bởi vì hắn là dùng thần thức dò xét, đạt được tình huống tất nhiên là muốn so Diệp Hân rõ ràng được nhiều. Nguyên đạo hữu, không biết những dị thú kia thực lực như thế nào, số lượng lại là bao nhiêu? Mặc dù đã sớm biết được, nhưng Lạc Hồng vì giấu dốt, lập tức liền ra vẻ không biết hỏi, hẳn là một đám hỗn độn bức long, thành niên có 7 con, còn lại hơn 10 đầu cái đầu ít hơn, lại đều không có hợp thể tu vi. Lạc đạo hữu, lần này là ngươi đến, vẫn là Nguyên mổ đến, giới thiệu qua tình huống về sau, Nguyên Yểm lúc này có chút hăng hái hỏi. Lạc Hồng biết rõ cùng ma tộc tu sĩ ở chung, nhất định phải thường xuyên hiện ra thực lực, nếu không liền dễ dàng để đối phương sinh ra một chút không tốt liên tưởng, cho nên, hắn lúc này liền nói. Vừa vặn Lạc mổ nghĩ thử lại lần nữa tiến giai sau thần thông uy lực, lần này Nguyên đạo hữu liền nghỉ ngơi một hai đi. Dứt lời, Lạc Hồng liền hóa thành một đạo màu tím lôi quang bắn ra, thẳng đến đám kia hỗn độn bức long phương hướng mà đi. Không bao lâu, trước mắt của hắn liền xuất hiện một đám sau lưng mọc lên cánh dơi, đầu rồng thằng lằn thân, toàn thân tựa như khối sắt tạo thành, cơ bắp cực kỳ vững chắc dị thú. Trong đó 7 con dương cánh có 4-50 trượng, tán phát khí tức tại hợp thể trung kỳ đến hậu kỳ. Lúc này vừa nhìn thấy Lạc Hồng, liền giống như nhìn thấy cái gì mỹ vị món ngon, cực kỳ hưng phấn vỗ cánh bay tới, không đợi tới gần, bọn chúng liền huy động lợi trảo, đánh ra đông đảo màu đỏ quang nhận, cứ việc không có hiển lộ ra cái gì kinh thiên uy thế, nhưng đối diện với mấy cái này màu đỏ quang nhận, Lạc Hồng nhưng cũng không dám quá mức chủ quan, dù sao có thể sinh tồn ở cái này hỗn độn chi địa, liền chứng minh những này bức long trong huyết mạch có được không tầm thường lực lượng pháp tắc, cho nên đối với bọn chúng thiên phú thần thông, cho dù là đại thừa tu sĩ, cũng muốn xem chừng một hai. Quả nhiên, Lạc Hồng thăm dò tính tế ra một khối linh bảo tấm chắn, chỉ là đụng phải trong đó một đạo quang nhận, liền trong khoảnh khắc bị dung thành nước. Tốt một cái chân hỏa pháp tắc, vừa vặn dùng để thử một chút thủ đoạn kia. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng trong lòng không khỏi khẽ động, ấn xuống trực tiếp dùng càn khôn chi lực bóp chết ý nghĩ của bọn nó, ngược lại tay phải năm ngón tay một khuất, khiến lòng bàn tay bộc phát ra một cổ cường đại thôn phệ chi lực, lập tức, tất cả màu đỏ quang nhận liền bị bóp méo tiến hành lộ tuyến, nhao nhao bị hút vào Lạc Hồng tay phải lòng bàn tay. Sau một khắc, Lạc Hồng trong lòng bàn tay liền có màu đỏ vân khí hiển hiện, hiển nhiên đây đều là tiểu hắc cầu luyện hóa ra thái sơ chi khí, mà theo Lạc Hồng thần niệm khẽ động, một đoàn màu vàng rồng linh diễm liền lập tức ở hắn lòng bàn tay bay lên, chính là kia Thiên Lang thần hỏa, nhưng rất nhanh, hỏa đoàn tầng ngoài liền nhiễm lên một vòng đỏ ửng, khiến cho một cái lộ ra 10 phần yêu dị, cổ này khí tức. Chẳng lẽ hắn, một bên xem náo nhiệt Nguyên Yểm thấy thế lại là đột nhiên giật mình, tự hồ Lạc Hồng làm cái gì khó lường cử động. Lúc này, kia 7 con trưởng thành bức long thấy mình thần thông lại không làm gì được Lạc Hồng, liền nhao nhao tức giận gầm thét một tiếng. Lập tức, 7 đạo mãnh liệt màu đỏ hỏa trụ liền rót thành một đạo ngập trời sóng lửa, thẳng hướng Lạc Hồng vỗ tới, mà thấy tình cảnh này, Lạc Hồng lại là không chút hoang mang đem tay phải giơ lên trước người, sau đó hướng kia hỏa đoàn nhẹ nhàng thổi, 7 con mini hỏa lang liền đạp không mà ra, chỉ là một sát, hai người liền tại không không trung gặp gỡ. Nhưng mà, Hàn Lập cùng Diệp Hân trong dự đoán kịch liệt va chạm nhưng lại chưa xuất hiện, chỉ gặp kia 7 con hỏa lang đúng là vô thanh vô tức trực tiếp đâm vào bên trong sóng lửa. Sau một khắc, sóng lửa kia liền trong triều bộ điên cuồng cuồn cuộn, vẻn vẹn hai hơi liền hoàn toàn biến mất vô tung. Mà kia 7 con hỏa lang cái đầu lại tất cả đều lật ra hơn 10 lần, ngoại tầng màu đỏ diễm quang tựa như lông tóc đồng dạng khoác trên người chúng, khiến cho nhìn xem cực kỳ thần tuấn, tứ túc đạp mạnh, những này khí tức phóng đại hỏa lang liền phân biệt nhào về phía một đầu trưởng thành bức long, diễm quang lóe lên về sau, 7 con hỏa lang lại đều coi thường bức long lâm nguy tế ra màu đỏ linh tráo, chui vào bộ ngực của bọn hắn bên trong, ngay sau đó, đám người liền gặp những này bức long từng cái miệng phun khói đen điên cuồng giằng co, không đồng nhất một lát, liền bị từ toàn thân các nơi phun ra linh diễm đốt thành tro bụi, còn lại Bức Long thấy thế tất nhiên là sợ vỡ mật, lúc này liền liều mạng vỗ cánh hướng nơi xa bay đi, nhưng Lạc Hồng lại không nghĩ buông tha bọn chúng, dù sao bọn này gia hỏa nếu là lại để đến một đám trưởng thành Bức Long đến báo thù, vậy liền lại là một trận phiền phức, nhưng lại tại hắn muốn lúc động thủ, kịch liệt không gian ba động liền đột nhiên tại đám kia Bức Long phụ cận xuất hiện, ngay sau đó, một cái vặn vẹo không gian thông đạo liền bị xé mở, từ đó nhô ra một cái màu vàng đất cự thủ, không nói hai lời liền chộp tới một đầu Bức Long. Chương 1374, cự nhân tộc quần, đột nhiên xuất hiện cự thủ để Lạc Hồng không khỏi sững sờ, kịp phản ứng lúc, đầu kia hình thể 30 trượng khoảng chừng Bức Long đã giống như gà, bị bắt tại cự thủ bên trong, chỉ nghe một tiếng hét thảm, cái này cự thủ liền bỗng nhiên lùi về, sau đó không gian thông đạo bên trong liền truyền đến trận trận nhấm nuốt thanh âm. Không đợi đám người quá nhiều dò xét, kia vặn vẹo không gian thông đạo liền phi tốc khép lại lên, chỉ là trong nháy mắt liền đã biến mất không thấy. Bị dị biến này, Lạc Hồng nhướng mày, lại là không có truy sát còn lại hồn độn Bức Long suy nghĩ. Dù sao, mới mặc dù chỉ là kinh hồng nhất miết, nhưng hắn thế nhưng là rõ ràng cảm ứng được kia cự thủ tán phát đại thừa khí tức. Mảnh này hỗn độn chi địa nhưng rất không giống Nguyên Yểm nói như vậy không quá mức uy hiếp. Nghĩ không ra Lạc đạo hữu chẳng những có thể thôn phệ đối thủ thần thông bên trong lực lượng pháp tắc, còn có thể lập tức mượn hắn gia trì tự thân thần thông. Cứ như vậy, những thủ đoạn kia đơn nhất tồn tại, cơ bản đều không cách nào tại đạo hữu trong tay đi qua một hiệp. Bằng Nguyên Yểm kiến thức, hắn tất nhiên là thấy minh bạch Lạc Hồng sử dụng thủ đoạn, lúc này liền tán dương. Một chút tiểu đạo mà thôi, không biết Nguyên đạo hữu đối phương mới cự thủ thấy thế nào. Lạc Hồng mặc dù ngoài miệng nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng giờ phút này trong lòng vẫn có chút đắc ý, chỉ vì loại này thái sơ chi lực hoàn toàn mới cách dùng, chính là điển hình gặp yếu thì yếu, gặp mạnh thì mạnh thần thông, chỉ cần không vượt qua Lạc Hồng trước mắt thôn vệ hạn mức cao nhất, địch nhân thế công càng mạnh, phản kích của hắn liền sẽ càng lợi hại, đối phó lên những cái kia toàn bằng huyết mạch chi lực quát tháo dị thú, hiệu quả càng là càng xuất chúng. Mặc dù so với thái sơ thần quang, loại thủ đoạn này vẫn như cũ thật to không kịp, nhưng ở không cần liều mạng đấu pháp bên trong lại là cực kỳ áp dụng. Dù sao thái sơ thần quang kia tiêu dung thiên đạo pháp tắc dị tượng quá mức bắt mắt, dùng đến càng nhiều, Lạc Hồng tu luyện thái sơ pháp tắc bí mật liền càng dễ dàng bị người phát giác. Chắc hẳn Lạc đạo hữu cũng biết rõ, hỗn độn chi địa bởi vì không gian pháp tắc đồng dạng hỗn loạn vô cùng, cho nên vẫn luôn có chỗ có hỗn độn chi địa đều có thể lẫn nhau liên thông thuyết pháp. Theo Nguyên Mỗ nhìn, mới cái kia hẳn là một đầu từ cái nào đó không biết chi địa lưu lạc tới hỗn độn cự thú, không đáng để lo. Từ đối với thực lực bản thân tín nhiệm, Nguyên Yểm cũng không có quá đem cự thủ chủ nhân để ở trong lòng. So sánh dưới, hắn càng để ý Lạc Hồng triển lộ ra thủ đoạn mới. Tựa như nhận ra Linh Vương, Nguyên Yểm cũng không phải không có cùng giáp đồn tộc đại thừa tu sĩ tiếp xúc qua, mà bọn hắn chỗ triển lộ ra thôn vệ thần thông, cũng bất quá là đem đối thủ thần thông nuốt vào thể nội tiểu thiên địa, chậm chạp luyện hóa, khiến cho cơ hồ tại đấu pháp bên trong không có pháp lực hao hết thời điểm. Giống như Lạc Hồng như vậy trong khoảnh khắc liền có thể tinh luyện xuất thần thông bên trong lực lượng pháp tắc, cũng có thể tiến hành lợi dụng thủ đoạn, hắn thế nhưng là chưa bao giờ nghe, tiên khí chi uy quả nhiên khó lường vô cùng, bởi vì lúc trước hiểu lầm, Nguyên Yểm vô ý thức liền đem bực này phi phàm thủ đoạn quy tội đến nuốt Nguyên Châu cấp trên, nhất thời trong lòng nóng mắt vô cùng, vậy kế tiếp làm phiền Nguyên đạo hữu hộ pháp một hai. Lạc Hồng nghe vậy lập tức liền đem bao phục quăng tới, hắn cũng không muốn một bên dò xét phi thăng bảo khố, còn vừa muốn xem chừng hỗn độn cự thú. Ha ha, không có vấn đề. Nguyên Yểm cảm thấy cử động lần này cũng phù hợp lợi ích của hắn, liền không nói hai lời đáp ứng xuống, sau đó ngắm nhìn chu vi lại nói, nơi này cũng coi như tương đối sâu vào, Lạc đạo hữu trực tiếp bắt đầu đi. Lạc Hồng lập tức cũng không do dự, đưa tay liền đem tiểu hắc cầu tế đến trước người, sau đó tay trái vừa lật, liền đem trên thân duy nhất nửa khối tiên nguyên thạch giữ tại lòng bàn tay. Khối đá này mặc dù đã bị hắn giao dịch cho Linh Vương, nhưng giờ phút này ít dùng một điểm, đối phương cũng không thể nào phát giác. Theo tay trái trên mu bàn tay màu tím lôi quang lóe lên, Lạc Hồng tay phải lúc này điểm ra một đạo kiếm chỉ. Lập tức, một đạo tử bạch cột sáng liền từ hắn đầu ngón tay bắn ra, một cái liền chui vào tiểu hắc cầu bên trong. Nếu là lúc trước, cái này đạo cột sáng lập tức liền sẽ bị tiểu hắc cầu tự động luyện thành thái sơ chi khí. Mà bây giờ Lạc Hồng đã có thế chưởng khống hắn tràn ra từng đạo tử màu trắng tia sáng. Liền như là bình tĩnh mặt hồ bị đầu nhập vào khối tảng đá, những này tia sáng lập tức liền hướng xung quanh bốn phương tám hướng tán đi, không biết bay ra bao nhiêu vạn dặm mới đứt gãy, biến mất, rất tốt, có những này tiên linh chi tơ, nhất định có thể tìm tới món kia đồ vật. Chân tiên cũng bất quá là sơ bộ tiếp xúc tiên linh chi khí, muốn giống như vậy đem nó ngưng tụ thành tiên linh chi tơ, nhưng cũng là chỉ có trong đó người nổi bật mới có thể làm đến. Nhưng chỉ cần có tiên khí nơi tay, việc này liền sẽ trở nên dễ như trở bàn tay. Cho nên thấy một lần Lạc Hồng thành công bằng vào nuốt Nguyên Châu tràn ra tiên linh chi tơ, Nguyên Yểm trong lòng liền lại không lo nghĩ. Hắn biết rõ, chỉ cần dò xét phạm vi bên trong có bất luận cái gì tiên linh chi vật, những này tiên linh chi tơ liền sẽ lập tức có chỗ phản ứng. Bọn hắn chuyến này đã ổn. Nhớ tới ở đây, Nguyên Yểm lúc này muốn hủy đi trong tay vạn linh huyết bàn, dù sao vật này bọn hắn đã dùng không lên, cứ như vậy liền có thể triệt để đoạn mất Minh Hồn cùng Hoàng Tuyền tưởng niệm. Nhưng lại tại Nguyên Yểm muốn lúc động thủ, hắn đã thấy nuốt Nguyên Châu tràn ra tử bạch tia sáng đột nhiên vừa loạn, nguyên bản đều đều tia sáng lại khuynh hướng một điểm trở nên dày đặc. Nhanh như vậy đã tìm được, vận khí không khỏi quá tốt rồi chút a. Thấy tình cảnh này, Nguyên Yểm lập tức vô cùng kinh ngạc, bởi vì hắn biết rõ đây chính là Lạc Hồng dò xét có chỗ kết quả mới có thể sinh ra hiện tượng. Mà phải biết mảnh này hỗn độn chi địa diện tích thế nhưng là tương đương chi lớn, tại nguyên bản kế hoạch bên trong, Nguyên Yểm thậm chí làm xong trằn trọc dò xét mấy chục lần chuẩn bị, nhưng không ngờ cái này lần thứ nhất liền có thu hoạch. Nhưng mà chẳng kịp chờ Nguyên Yểm lộ ra biểu tình mừng rỡ, những cái kia tử bạch tia sáng liền bỗng nhiên rối loạn lên, lập tức lại tất cả đều bành một tiếng đứt gãy biến mất. Lạc đạo hữu, đây là cái gì tình huống? Nguyên Yểm đương nhiên biết rõ đây không phải bình thường hiện tượng, lúc này liền lông mày cau chặt dò hỏi. Có đồ vật đang quấy rầy Lạc mổ dò xét, mà lại ngay tại bảo khố phụ cận. Lạc Hồng cũng là không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình trạng như vậy. Hiển nhiên ngoại trừ Minh Hồn cùng Hoàng Tuyền bên ngoài, còn có thứ ba băng tồn tại đang đánh phi thăng bảo khố chủ ý, mà lại bọn hắn khả năng đã tiếp cận thành công. Cái gì? Mau mau chỉ đường. Nguyên Yểm thật vất vả mới nhìn đến hy vọng, lại sao chịu được có người nhanh chân đến trước, lúc này liền mặt lộ vẻ cấp sắc nói. Ngay tại vị trí đó, Lạc Hồng lập tức thu hồi tiểu hắc cầu, cũng một chỉ nói. Nguyên Mỗ ngược lại muốn xem là tồn tại gì dám tại đoạt thức ăn trước miệng cọp. Nghiêm nghị dứt lời, Nguyên Yểm liền hướng Lạc Hồng chỉ phương hướng cấp tốc thoát ra. Lạc Hồng lúc này mặc dù cũng nhấc lên độn quang, vẫn còn một bên truyền âm nói, Hàng sư đệ, để giải đạo bạn chuẩn bị kỹ càng, trận chiến này có lẽ cần hắn xuất thủ. Hàng Lập nghe vậy lập tức trong lòng rung lên, ý thức được Lạc sư huynh nói như vậy nhất định là bởi vì canh giữ ở phi thăng bảo khố phụ cận tồn tại cực kỳ khó giải quyết. Lập tức hắn liền không dám thất lễ đánh thức ngủ say giải đạo nhân. Tốc độ cao nhất phi độn trên đường, Nguyên Yểm cũng không phải không có chút nào chuẩn bị. Hắn thần niệm khẽ động liền tế ra một cái lư hương bộ dáng ma bảo, khiến cho tại quanh thân lượng vòng, cũng hấp thu từ trên người hắn tán phát ma khí, làm trong lò hắc sắc ma lửa trở nên càng phát ra tràn đầy. Bởi vì bị Lạc Hồng độn quang bao khỏa, Hàng Lập hai người tồn tại cũng không tạo thành cái gì kéo dài. Sau nửa canh giờ, bốn người liền nhìn thấy phía trước tối om trong hư không lại nổi lơ lửng một tòa to lớn vô cùng nham thạch thành lũy. Chỉ gặp tại hắn trên tường thành, một tôn 200-300 trượng cao hoàng gia cự nhân chính đoan tường lấy chính mình trong bàn tay một viên màu vàng đất quan cầu, trong đó tử bạch tia sáng mặc dù nhảy lên không ngớt, nhưng thủy chung không cách nào thoát đi. Hiển nhiên, quấy nhiễu Lạc Hồng cảm ứng phi thăng bảo khố chính là người khổng lồ này không thể nghi ngờ. Ý thức được điểm này, Nguyên Yểm lập tức nhìn kỹ đi qua, phát hiện người khổng lồ này toàn thân trên dưới đều hiện đầy cổ quái linh văn, bộ mặt ngũ quan thì là xấu xí vô cùng, mũi tẹt, miệng rộng, răng nanh, cơ hồ không có nhân dạng. Nhưng làm người khác chú ý nhất vẫn là đầu lâu trung ương viên kia to lớn vô cùng một mắt, tối tăm mờ mịt trong con mắt lấp lóe linh quang, lại để Nguyên Yểm có một tia cảm giác nguy hiểm. Mà liền tại đám người quan sát cự nhân thời điểm, trên tường thành lại nổi lên một mảng lớn màu vàng đất linh quang. Sau một khắc, mấy trăm vị chiều cao không đồng nhất hoàng gia cự nhân liền xuất hiện ở trên tường thành, khuôn mặt dữ tợn hướng Lạc Hồng bốn người gầm hét lên. Cho dù là trong đó lùn nhất cái kia đều có cao 100 trượng, cao nhất thậm chí có vượt qua 300 trượng vĩ ngạn chân thân, đáng chết. Lại có nguyên một chi hỗn độn cự nhân tộc quần lưu lạc đến nơi đây, thật sự là năm xưa không thuận. Mắt thấy cự nhân một phương thực lực về sau, Nguyên Yểm lúc này thầm mắng không may, dị tộc, rời đi nơi này, nếu không, chết. Lúc này, chìm như sấm rền thanh âm từ kia tối cao lớn cự nhân trong miệng truyền ra, ý đồ quát lui Lạc Hồng bốn người. Hiển nhiên, vị này tộc trưởng cũng cảm ứng được Nguyên Yểm cùng Lạc Hồng trên người nguy hiểm khí tức, cũng không muốn mạo muội sinh ra chiến sự, bằng các ngươi cũng dám uy hiếp bản tọa, muốn chết. Nguyên Yểm nghe vậy lập tức trợn mắt trừng một cái, triển lộ ra chính mình thủy tổ cấp bậc kinh khủng khí tức, đồng thời, hắn cũng hướng Lạc Hồng truyền âm nói, Lạc đạo hữu, đối phương có 4 cái đại thừa tồn tại, người ta riêng phần mình đối phó 2 cái như thế nào, kia còn lại cự nhân đâu, lấy một địch 2 Lạc Hồng thật cũng không sợ, chỉ là còn lại cự nhân mặc dù chỉ có hợp thể tu vi, nhưng số lượng quá nhiều, cũng không thể hoàn toàn coi nhẹ, Nguyên Mộ có biện pháp đem nó diệt sát hơn phân nửa, còn lại 2 vị tiểu hữu hẳn là có thể ứng phó. Tại Khổ Linh đảo lúc, Nguyên Yểm từng cùng Hàng Lập từng có ngắn ngủi giao thủ, đối hắn thực lực vẫn là có mấy phần tín nhiệm, khi Lạc Mỗ liền chờ mong Nguyên đạo hữu thần thông. Lạc Hồng mắt nhìn Nguyên Yểm bên cạnh trôi nổi lư hương, lúc này cấp ra khẳng định đáp lại, hai người kia, nói không sai, ngươi quả nhiên, mạnh đến mức đáng sợ, nhưng lại tại Nguyên Yểm cho rằng cự nhân nhất tộc sẽ bị hắn khí tức chấn nhiếp đến lúc đó, kia tộc trưởng lại giống như sớm có chuẩn bị, hết sức bình tĩnh nói, sau một khắc, bao quát tộc trưởng ở bên trong 4 tôn trưởng thành cự nhân không nói 2 lời, liền từ bọn hắn một mắt bên trong bắn ra một đạo tối tăm mờ mịt cột sáng, tất cả đều công về phía Nguyên Yểm. Nguyên Yểm tuyệt đối không ngờ tới vừa mới còn có đàm phán ý đồ hỗn độn cự nhân lại đột nhiên xuất thủ, dưới tình thế cấp bách, hắn chỉ tới kịp đem hắc ma chủy ngăn tại trước người, nhưng cái này 4 đạo cột sáng vừa mới tới gần, liền đột nhiên vỡ ra, cũng không cùng hắc ma chủy chính diện giao phong. Theo mảng lớn tối tăm mờ mịt linh quang bao phủ Nguyên Yểm, một vài trượng đường kính xám bạch thạch cầu trong nháy mắt thành hình, một cái liền đem Nguyên Yểm vây ở trong đó, nhưng rất nhanh, quả cầu đá mặt ngoài liền liên tục lóe lên mấy đạo màu đen vết rạn, hiển nhiên là Nguyên Yểm ý thức được chính mình lại bị bày một đạo, mà tế ra hắc ma chủy, muốn thoát khốn, nhưng 4 tôn hỗn độn cự nhân bắn ra màu xám cột sáng cũng không ngừng, vết rạn mới vừa vặn xuất hiện, quả cầu đá liền dày đặc mấy lần, đồng thời không có chút nào dừng lại ý tứ, cứ việc màu đen vết rạn vẫn là không ngừng xuất hiện, nhưng Nguyên Yểm từ đầu đến cuối không cách nào thoát khốn. Đột nhiên, nương theo lấy màu đen vết rạn cùng nhau xuất hiện tiếng vang bỗng nhiên dừng lại, nhưng sau một khắc, một đạo chói tai réo vang liền bỗng nhiên vang lên, chỉ gặp, đã có trăm trượng đường kính xám bạch thạch cầu phía trên bị xuyên thủng một cái lỗ kim lớn nhỏ lỗ thủng, một đạo màu đen lưu quang lúc này từ đó bắn ra, cùng lúc đó, Nguyên Yểm thanh âm tức giận cũng cùng nhau truyền đến, Lạc đạo hữu, bọn hắn không chống được bao lâu, ngươi trước ngăn cản một lát, trong hai mắt linh quang lóe lên, Lạc Hồng lúc này thấy rõ kia màu đen lưu quang bên trong, chính là Nguyên Yểm tế ra cái kia màu đen lưu hương, giờ phút này, cái này lò đang phát ra một cổ làm người sợ hãi khí tức, thẳng hướng cự nhân chỗ tường thành đánh tới, thấy tình thế không ổn, kia cự nhân tộc trưởng lập tức lách mình tiến lên, duỗi ra cự thủ liền hướng hắc lô chộp tới. Mặc dù cử động lần này để hắn không cách nào tiếp tục thi triển thiên phú thần thông, nhưng bởi vì đông đảo hợp thể cự nhân sớm đã gia nhập đối Nguyên Yểm vây khốn bên trong, cho nên cũng không tạo thành cái gì ảnh hưởng bất lợi, mà liền tại cự nhân tộc trưởng cự thủ sắp tiếp xúc đến hắc lô trong nháy mắt, một đạo chói mắt ngân mang lại là trống rỗng xuất hiện tại hắn phụ cận, vẻn vẹn lóe lên, liền đem nó to lớn cánh tay chém thành 2 đoạn, lập tức, đại lượng dòng máu màu vàng tựa như thác nước đồng dạng đổ xuống mà ra, khiến cho kêu đau một tiếng, không hề nghi ngờ, cái này một trảm chính là Lạc Hồng kiệt tác, nhưng mà, giờ phút này phá thiên thương nơi tay hắn nhìn xem cự nhân tộc trưởng, cũng không lộ ra vẻ vui mừng, chỉ vì cho dù tiếp nhận kết thúc cánh tay tổn thương, đối phương khí tức cũng không có nửa phần rơi xuống, quả nhiên, theo chỗ đứt một đạo màu vàng linh quang hiện lên, tiên huyết liền lập tức đình chỉ chảy xuôi, sau đó, càng là có vô số mầm thịt từ chỗ đứt điên cuồng mọc ra, trong nháy mắt, một mực hoàn hảo không chút tổn hại cánh tay liền lại lần nữa xuất hiện ở Lạc Hồng trước mặt, thật sự là da dày thịt béo. Trách không được Minh Hồn cùng Hoàng Tuyền sẽ đem hy vọng thả trên người các ngươi, tộc trưởng có thể cáo tri Lạc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ồ, các ngươi làm giao dịch gì? Nếu là tại ngoại giới, miệng vết thương còn sót lại không gian pháp tắc chi lực tuyệt đối sẽ không để thương thế như thế nhanh chóng khôi phục. Nhưng tại cái này hỗn độn chi địa, lưu lại lực lượng pháp tắc lập tức sẽ bị cọ rửa sạch sẽ. Cự nhân nhất tộc có thế như thế quả quyết vây khốn Nguyên Yểm, tuyệt đối là trước đó liền nhận được tin tức, biết rõ Nguyên Yểm lợi hại, mà có thể làm được việc này, ngoại trừ Minh Hồn cùng Hoàng Tuyền bên ngoài, Lạc Hồng nghĩ không ra người khác. Nhưng bây giờ cự nhân tộc trưởng hiển nhiên không tì vết trả lời Lạc Hồng vấn đề, hắn quay người liền muốn đuổi theo kia nhìn xem liền nguy hiểm vô cùng màu đen lư hương. Nhưng lúc này, phía sau hắn lại đột nhiên truyền đến một cổ vô hình cự lực, khiến cho thân hình trì trệ, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem màu đen lư hương đụng trên tường thành. Quanh, một tiếng vang thật lớn, màu đen lư hương trong nháy mắt vỡ ra, hóa thành một viên ngàn trượng chi cự ma diễm đầu lâu, một bên giác giác cười quái dị, một bên tại trên tường thành di động. Chỉ một cái liếc mắt, Lạc Hồng liền nhận ra viên này ma diễm tạo thành đầu lâu, cùng nguyên yểm ngày đó hóa thành sợ hãi cự ma như đúc, trong lòng đối uy lực của nó lập tức liền có mấy phần phán đoán. Đáng tiếc lệch điểm, không phải một kích này liền có thể thoát khốn. Lạc Hồng lắc đầu, mặt lộ vẻ vẻ tiếc hận nói, chương 1375, đại xuất sở liệu, không có nguyên yểm tự mình điều khiển, cái này đoàn sợ sợ ma diễm mặc dù đập vào trên tường thành, nhưng đến tiếp sau di động lại không chính xác, vẻn vẹn quét qua 1/3 tường thành, liền trên chết ra ngoài, đâm vào phía sau cự hình thành lũy phía trên, mà lại những cái kia hoàng gia cự nhân cũng không phải tử vật, thấy thế không ổn tự sẽ thoát đi, cho nên chân chính bị khủng cụ ma diễm bao trùm, chỉ chiếm trên tường thành cự nhân 2 thành, cũng chính là 50-60 cái. Cũng may nguyên yểm cái này đạo ma diễm cũng không đơn giản, những người khổng lồ kia bị trùm nhập biển lửa về sau, lập tức liền có vô số diễm tơ chui vào trong cơ thể của bọn hắn. Sau một khắc, những người khổng lồ này liền giống như nhìn thấy nhất là e ngại sự vật, tất cả đều hai tay ôm đầu kêu thảm lên. Trong lúc đó, đông đảo màu đen sợi tơ từ hốc mắt của bọn họ biên giới chui ra, vẻn vẹn một hơi, liền khiến cho hắn nguyên bản màu xám độc nhãn hóa thành một đoàn đen như mực. Lập tức, những người khổng lồ này liền phát cuồng vung lên nắm đấm, hướng còn lại cự nhân đánh tới. Cứ việc không bị ảnh hưởng cự nhân chiếm 8 thành, nhưng đối mặt đồng tộc của mình, bọn hắn giờ phút này đã không thể đi xuống sát thủ, lại không cách nào chế phục bọn hắn. Thế là, một thời gian trên tường thành trở nên hỗn loạn vô cùng, dùng để duy trì đối nguyên yểm phong ấn cự nhân trực tiếp liền thiếu đi một nửa. Lập tức, quả cầu đá nội bộ truyền đến tiếng vang liền rõ ràng mấy phần, một bộ không bao lâu nguyên yểm liền sẽ thoát khốn dáng vẻ. Ngươi, đáng chết, mắt thấy đông đảo tộc nhân bị ma diễm nhập thể, cốt nhục tương tàn, cự nhân tộc trưởng lúc này nổi giận, quay đầu hét lớn một tiếng liền tại trong tay ngưng tụ một khối màu vàng cự thạch, chỉ gặp cánh tay kia hóa thành một đạo tàn ảnh, khối này tiểu sơn đồng dạng cự thạch liền mang theo kinh khủng âm khiếu, bay thẳng Lạc Hồng đập tới, nhưng mà, đối mặt cái này như là núi cao đánh tới đáng sợ thế công, Lạc Hồng nhưng không có nửa phần biến sắc. Vẫn như cũ chỉ vươn tay phải, thái sơ chi lực thúc dục, khối này màu vàng cự thạch liền như là lúc trước những cái kia đỏ thẫm khí nhọn hình lưỡi dao, trong nháy mắt bị thôn phệ cái sạch sẽ, nhưng lập tức kình phong đập vào mặt, kia cự nhân tộc trưởng lại thừa cơ phi độn đến Lạc Hồng bên ngoài 100 trượng, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một cây vàng ống thạch bổng, không đợi Lạc Hồng nhìn nhiều hai mắt, đối phương liền huy động thạch bổng vào đầu hướng hắn đập tới, chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, kia màu vàng thạch bổng liền giống như nện ở một cái tử lôi tạo thành cái đe sắt phía trên, mặc dù khơi dậy một mảng lớn màu tím lôi quang, lại sinh sinh giữa không trung ngừng lại, to lớn lực phản chấn trực tiếp xé rách cự nhân tộc trưởng hổ khẩu, làm hắn lập tức đau đến nghe răng trợn mắt, mà liền tại hắn chấn kinh tại trước mặt tiểu bất điểm, có thể ngăn trở hắn ẩn chứa thật đất pháp tắc một kích toàn lực thời điểm, một cái hư ảo tử lôi cự quyền liền bỗng nhiên hướng đầu lâu đập tới, không được, gặp hắn mục tiêu chính là chính mình một mắt. Cự nhân tộc trưởng lập tức cảm thấy không ổn, liền tranh thủ mí mắt nhắm lại đồng thời, một tầng nặng nề hoàng thạch mặt nạ cũng ở phía trên đầu phi tốc ngưng tụ, nhưng theo một tiếng ầm vang sấm vang, vừa mới thành hình hoàng thạch mặt nạ liền chia 5 x 7 ra, ngay sau đó mãnh liệt đau đớn liền khiến cự nhân tộc trưởng phát cuồng hét thảm lên, chỉ gặp hắn chẳng những bị đánh cho ngửa đầu bay ngược ra ngoài, mà lại một đạo màu vàng tơ máu đang từ hắn đóng chặt một mắt bên trong chảy xuôi mà ra, hiển nhiên, Lạc Hồng cái này một quyền coi như không có đem nó một mắt đánh nổ, cũng tuyệt đối là đã thương nặng, đáng tiếc, không giống nguyên chuyển hóa hiệu suất vẫn là thấp điểm, không phải cái này một quyền nhất định có thể đem nó đầu đánh nổ. Nhìn qua bay rớt ra ngoài cự nhân tộc trưởng, Lạc Hồng một bên buông ra nắm chặt hữu quyền, một bên đáng tiếc nói, nguyên lai, hắn đem mới khối kia màu vàng cự thạch luyện hóa ra thái sơ chi khí, gia trì đến tử tiêu thần lôi phía trên, cũng dùng cái này thi triển kinh lôi tiên thể thuật. Như thế mới lấy một kích chi lực, phá vỡ cự nhân tộc trưởng hộ thân thủ đoạn, còn vượt trên đối phương cho rằng làm kiêu ngạo nhục thân. Nhưng cũng tiếc chính là, đối phương tu luyện cũng không phải là chân lôi pháp tắc, luyện hóa ra thái sơ chi khí đối tử tiêu thần lôi tăng phúc cũng không lớn. Nếu không cái này một quyền xuống dưới, vị này cự nhân tộc trưởng hơn phân nửa cũng liền giao phó. Cũng may điểm này tại Lạc Hồng chữa trị rất nhiều huyền thiên linh bảo lúc, hắn cũng đã có chỗ phát hiện, làm hạ không được xác nhận 1-2. Tất nhiên là nói không nổi cái gì thất vọng. Lúc này, nơi xa truyền đến mấy đạo oanh minh, Lạc Hồng phân ra một đạo thần niệm nhìn lại, liền gặp hàng lão ma đang cùng Diệp Hân cùng nhau cùng mấy tên hợp thể cự nhân ác chiến tại một chỗ, nhất thời khó phân thắng bại. A, lừa đảo. Cái này cùng đã nói xong, không đồng dạng. Độc mục vô nghi là cái này hỗn độn cự nhân trọng yếu khí quan, một khi bị hao tổn, liền không cách nào giống tay chân như vậy nhanh chóng phục hồi như cũ. Nhưng bình thường tình huống dưới, một mắt nhưng cũng không phải là những người khổng lồ này nhược điểm, dù sao toàn thân bọn họ trên dưới, là thuộc viên này tràn ngập thật đất pháp tắc ánh mắt cứng rắn nhất, cho nên tại bị kích thương một mắt về sau, cự nhân tộc trưởng lập tức ý thức được Lạc Hồng cường đại, làm hắn chửi ầm lên, cùng ta nghĩ, minh hồn bọn hắn cũng không biết rõ ta thực lực chân thật. Cái này cự nhân tộc trưởng chẳng khác gì là bị sai lầm của bọn hắn tình báo nói gạt. Lạc Hồng thấy thế chỉ là vừa chuyển động ý nghĩ, liền minh bạch xảy ra chuyện gì, nhưng hắn lập tức lại có chút do dự, muốn hay không mau chóng diệt đi cự nhân tộc trưởng. Dù sao, dưới mắt Nguyên Yểm bị cự nhân nhất tộc trấn phong, đúng là hắn độc chiếm phi thăng bảo khố tốt đẹp cơ hội tốt, trước tạm đi xem một chút lại nói, chần chờ một cái chớp mắt về sau, Lạc Hồng vẫn là quyết định trước mặt kệ Nguyên Yểm. Đi tìm tới kia phi thăng bảo khố lại nói, nếu như đến lúc đó hắn mở không ra bảo khố, trở lại trợ Nguyên Yểm thoát khốn cũng là không muộn, trái lại, hắn coi như không cùng hắn khách khí, thế là thân hình lóe lên, Lạc Hồng liền hóa thành một đạo màu bạc độn quang, bay thẳng tường thành về sau cự hình thành lũy mà đi. Tại hắn lúc trước cảm ứng bên trong, kia phi thăng bảo khố ngay tại tòa này thành lũy chỗ sâu, cự nhân tộc trưởng tất nhiên là không biết rõ Lạc Hồng dự định, lúc này mở ra một cái khe một mắt thấy thế. Còn tưởng rằng Lạc Hồng muốn đi đồ sát trên tường thành hợp thể tộc nhân, lúc này liền đưa tay ngăn cản, nhưng mà ngân mang lóe lên, kia quét tới cự trưởng liền bị xuyên thủng mà qua, nhói nhói về sau, cự nhân tộc trưởng lập tức quay đầu nhìn lại, gặp Lạc Hồng cũng không đối trên tường thành hợp thể tộc nhân ra tay, mà là phá tan cấm chế xông vào cự bảo bên trong, lại không khỏi lộ ra một tia vẻ nhẹ nhàng, lập tức, hắn xoay chuyển ánh mắt, liền lại để mắt tới Hàn Lập hai người. Vẹn vẹn lộ ra một cái khe hở một mắt bên trong, lập tức bạo phát ra sát cơ nồng nặc. Hàng lão ma lúc này liền có cảm ứng, vội vàng treo lên 12 phần tinh thần, chuẩn bị tùy thời mời giải đạo nhân xuất thủ. Đồng thời, hắn cũng minh bạch Lạc Hồng vì sao để hắn sớm làm tốt chuẩn bị, hơn phân nữa là cho dù không có lần này ngoài ý muốn, hắn vị này tốt sư huynh cũng không muốn cùng Nguyên Yểm chân thật hợp tác. Nhưng tuy nói Hàng Lập lúc này không khỏi âm thầm kêu khổ, nhưng hắn đối Lạc Hồng cách làm lại là vô cùng nhận đồng. Dù sao, trường hợp này làm ai chăm chú, ai mới thật thua, Hàng Lập vậy mới không tin Nguyên Yểm bên kia liền không có cái gì tâm địa gian dảo. Cuối cùng, cự nhân tộc trưởng tự hồ là nhìn Hàng Lập hai người thực lực không đáng để lo, liền lựa chọn đi trước trên tường thành chế trụ những cái kia phát cuồng tộc nhân, tạm thời cũng không đối Hàng Lập hai người xuất thủ. Thấy tình cảnh này, một mực đem màu bạc linh phù nắm ở lòng bàn tay Diệp Hân lập tức nhẹ nhàng thở ra. Nhưng chỉ là cùng đối diện hợp thể cự nhân đấu hai cái hiệp, Lạc Hồng truyền âm thanh liền đột nhiên tại nàng nguyên thần bên trong vang lên, làm nàng phân thần phía dưới, kém chút không có né tránh công kích của đối thủ. Cùng lúc đó, tại cự ly chiến trường không biết bao nhiêu vạn dặm không gian hỗn độn bên trong, Minh Hồn cùng Hoàng Tuyền chính nhìn phía xa thỉnh thoảng sáng lên mảnh điểm sáng nhỏ, lộ ra gian kế được như ý cười gian, còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại, lại nhanh như vậy liền bị vậy quá phỉ tộc trưởng thu thập. Xem ra mới có thể một kích, chính là lá bài tẩy của hắn. Minh Hồn lập tức cười đến 10 phần vui vẻ, liền phản phất đại thù đến báo, vốn là chỉ là một cái tân tấn đại thừa, cho dù có chút thần thông, lại có thể lợi hại đến mức nào. Hắn bị quá phỉ tộc trưởng nhanh như vậy đất diệt giết, cũng không đủ là lạ, vì không bị Nguyên Yểm phát hiện, Hoàng Tuyền cùng Minh Hồn đều lẫn mất cực xa, lập tức chỉ dựa vào chiến trường bùng lên linh quang, mới có thể đối với thế cục phán đoán một hai, mà tại trong lòng bọn họ, Lạc Hồng chiến lực cùng quá phỉ tộc trưởng căn bản vô pháp so sánh, cho nên tại phát hiện đã không còn đấu pháp linh quang sau khi xuất hiện, bọn hắn lập tức nhận định Lạc Hồng đã lạc bại thân vong. Dưới mắt sau khi cười xong, Hoàng Tuyền nhưng lại lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, có chút không yên lòng dặn dò, đã kia họ Lạc đã chết, tiếp xuống bọn hắn liền muốn chuyên tâm đối phó Nguyên Yểm, có hắc ma chủy nơi tay, cho dù là những cái kia đại thừa quá phỉ có nhân số ưu thế, chỉ sợ cũng phải tử thương một hai cái. Mà lấy Nguyên Yểm thất tình ma công, chỉ cần đối thủ trong lòng xuất hiện ý sợ hãi, hắn tại đấu pháp lúc liền có thể chiếm lợi lớn. Minh Hồn huynh, đến lúc đó ngươi nhưng phải nhắm ngay thời cơ a. Hoàng Tuyền huynh yên tâm, chờ kia Nguyên Yểm phá phong mà ra, bản vương liền lập tức vận dụng vạn linh huyết bàn bên trong chuẩn bị ở sau, để bọn hắn không biết sợ hãi vì sao. Minh Hồn lúc này lòng tin tràn đầy nói, vậy thì tốt rồi, muốn nói lần này cũng thật sự là thuận lợi, lúc này mới ngày đầu tiên, bọn hắn liền cùng quá phỉ nhất tộc lên xung đột, ta còn tưởng rằng ít nhất phải chờ cái mấy ngày đây. Hoàng Tuyền nghe vậy lập tức tâm tình thật tốt, không khỏi cảm khái lên hai người may mắn, chỉ có thể nói Nguyên Yểm quá mức bá đạo, vừa mới phát hiện quá phỉ nhất tộc dấu vết để lại liền lao thẳng tới tới, cũng không nghĩ một chút chính mình tới đây mục đích là gì, nghĩ đến Nguyên Yểm thẳng đến cự bảo mà đi tràn diện, Minh Hồn liền không khỏi lộ ra vẻ khinh thường, đổi là hắn, không trước đem phi thăng bảo khố vị trí dò xét ra, mới sẽ không như thế phức tạp, tốt nồng đậm thổ linh chi khí, theo đông một tiếng, Lạc Hồng Liên phá chính đạo vách tường, rơi xuống một tòa cự nhân đại điện trên mặt đất, bốn phía nhìn một cái, chỉ gặp đại điện này mặc dù tu được thô ráp, nhưng riêng lấy thổ linh chi khí đến luận, tràn đầy trình độ lại so quảng hàn giới chỉ có hơn chứ không kém, tiên tử, nhưng có cảm ứng được tọa độ không gian, đại điện bên trong mặc dù trống rỗng, nhưng Lạc Hồng sớm đã đoán được Nguyên Yểm trong miệng ma giới thánh vật định tại cái nào đó tọa độ không gian bên trong, bằng không năm đó nhiều như vậy ma tộc thánh tổ tìm kiếm về sau, cũng sẽ không thu hoạch được gì. Đại trận kia trung ương chỗ cũng có chút dị thường ba động, nhưng nơi đây pháp tắc hỗn loạn, bản tiên tử cũng không dám xác định, hỗn độn chi địa bên trong mỗi giờ mỗi khắc không có nhỏ xíu không gian ba động, mãnh liệt như thế quấy nhiễu phía dưới, ngân tiên tử làm không gian thuộc tính huyền thiên khí linh, cũng khó có thể làm ra phán đoán chuẩn xác, cho dù biết rõ đại khái phạm vi, cũng khóa chặt không đến chính xác một điểm, không sao, Lạc Mỗ đối với cái này sớm có an bài, chỉ cần dùng khác một đạo mạnh hơn không gian ba động che lại những cái kia tạp sóng, tiên tử toàn lực cảm ứng phía dưới, liền hơn phân nửa có thể làm được định vị. Lạc Hồng nghe vậy không những không thất vọng, phản mà lập tức đưa ra giải quyết biện pháp. Ha ha, trách không được ngươi phải mang theo kia tiểu nha đầu, ngươi tiểu tử đã sớm nghĩ kỹ muốn lợi dụng nàng a. Vừa chuyển động ý nghĩ, ngân tiên tử tiện ý nhận ra khác một đạo mạnh hơn không gian ba động đến từ nơi nào, lập tức không khỏi âm hiểm cười xấu xa nói. Tiên tử cái này nhưng trách quan Lạc Mỗ, có dịp tiên tử xuất thủ mặc dù dễ dàng một chút, nhưng Lạc Mỗ cũng không phải nàng không thể, cho nên căn bản là không cần tính toán cái gì, cho dù không có dịp hơn, Lạc Hồng cũng có thể chuẩn bị không gian linh bảo làm được chuyện giống vậy, khác biệt chỉ là tốn nhiều chút tâm mà thôi, thời gian khẩn cấp, dứt lời, Lạc Hồng liền truyền âm cho Diệp Hân, để nàng toàn lực kích phát thiên phượng chân huyết, sau một khắc, một đạo to rõ tiếng phượng hót liền từ trên vách tường động trong miệng truyền đến, thành, tiếp xuống vậy làm phiền tiên tử, từ cửa hang thu hồi ánh mắt về sau, Lạc Hồng liền đưa tay tế ra phá thiên thương, yên tâm bảy hơi thở bên trong, nhất định có kết quả, ngân tiên tử vừa mới nói xong, lơ lửng giữa không trung phá thiên thương liền phù văn sáng rõ hướng chu vi tản mát ra đạo đạo ngân văn, không ngừng đảo qua phía trên đại trận không gian, cùng lúc đó, Lạc Hồng cũng không có làm nhìn xem, lập tức hắn tay phải lật một cái, lại là đem tiểu hắc cầu tế ra, nhìn qua cấp trên vần quanh một vòng màu vàng đất thái sơ chi khí, Lạc Hồng không khỏi nhướng mày lẩm bẩm, lại là đồng dạng nhiều. Chẳng lẽ lại suy đoán của ta có lỗi, nguyên lai, Lạc Hồng từ tiến vào hỗn độn chi địa về sau, liền một mực để tiểu hắc cầu thôn vệ hắc ma dị lực, ý đồ lấy dị lực hình thành thái sơ chi lực bao nhiêu biến hóa, đến đo lường tính toán nó đầu nguồn, dù sao, dựa theo lúc trước quy luật, càng đến gần dị lực đầu nguồn, dị lực cường độ liền sẽ càng lớn, ngang nhau thời gian bên trong, tiểu hắc cầu thôn vệ thái sơ chi khí liền sẽ càng nhiều, kể từ đó, chỉ cần tiến hành nhiều một chút đo lường tính toán, rất dễ dàng liền có thể đạt được dị lực đầu nguồn không gian tọa độ, cho nên, mặc dù tiến vào hỗn độn chi địa sau bọn hắn cơ hồ liền không có yên tĩnh qua, hắn vẫn là khó khăn lắm hoàn thành hai lần đo lường tính toán, nhưng mà, cái này lần thứ hai kết quả lại đại xuất Lạc Hồng sở liệu, nó cùng lần thứ nhất so sánh lại là đồng dạng nhiều. Nói cách khác, tại cái này hỗn độn chi địa bên trong, hắc ma dị lực rất có thể là bình quân phân bố. Cái này nhưng cùng hắn lúc trước hắc ma dị lực cùng kia ma giới thánh vật có chỗ liên quan suy đoán một trời một vực. Dù sao, cái này ma giới thánh vật ngay tại trước mắt hắn tọa độ không gian bên trong, như thật liên quan, kia lần thứ hai đo lường tính toán đoạt được thái sơ chi lực hẳn là thêm ra rất nhiều mới đúng. Cốt gia hỏa, hẳn là ta lúc này là sai quái Nguyên Yểm. Hắn thật nói lời nói thật, Lạc Hồng lúc này mặt lộ vẻ vẻ cổ quái lẩm bẩm, tại năm đó thương nghị bên trong, Lạc Hồng liền chú ý đến Nguyên Yểm đang cố ý cường điệu phi thăng bảo khố, mà để hắn xem nhẹ gánh chịu bảo khố món kia ma giới thánh vật, điều này không khỏi làm hắn âm thầm lên lòng nghi ngờ, cho rằng kia ma giới thánh vật mới là Nguyên Yểm mục tiêu chân chính, thậm chí có thể là hắc ma dị lực đầu nguồn, nhưng hiện tại xem ra, tự hồ là hắn đa tâm, những này lão âm bức lại cũng sẽ có hoàng lương một ngày. Cái này nhưng khiến cho ta ngược lại giống như là cái ma đầu, ngay tại Lạc Hồng âm thầm oán thầm thời điểm, ngân tiên tử thanh âm đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên, tìm được, Lạc tiểu tử, là ở chỗ này, Ánh mắt dời một cái, Lạc Hồng lúc này tập trung vào Ngân Tiên Tử thần niệm đưa tin vị trí, lập tức không nói hai lời liền phi thân nâng thương hướng kia một điểm đâm tới. Chương 1376, Vương Chi Lực. Lạc Hồng thân hình vừa mới đi vào đại trận phạm vi, hắn biên giới liền dâng lên từng đạo màn ánh sáng màu vàng. Trong một chớp mắt, một tòa trận pháp lồng giam liền đem Lạc Hồng vây ở trong đó. Không hề nghi ngờ, trận này không đơn giản có thể làm nhiễu người bên ngoài đối phi thăng bảo khố dò xét, càng là một cái hố bẫy. Lồng giam hình thành về sau, ngược lại là không có ngăn cản Lạc Hồng tới gần thánh vật chỗ tọa độ không gian, mà chỉ là tại quanh người hắn tạo thành một tầng màu vàng nhạt quan điểm, không ngừng lấp lóe ở giữa. Lạc Hồng tựa như là bị đông đảo đom đóm bọc lại, nhìn xem không có gì uy hiếp, nhưng chỉ có Lạc Hồng bản thân biết rõ, những này quan điểm mỗi một lần lấp lóe đều sẽ khiến đại lượng thật đất lực lượng pháp tắc tràn vào hắn nhục thân. Nếu không phải ngũ sắc thần quan hộ thể, sớm tại lần thứ nhất lấp lóe thời điểm, trên người hắn sẽ xuất hiện đại lượng đất ban, cho đến hóa thành một tôn tượng bùn. Trận này có thể điều động huyền thiên cấp bậc lực lượng pháp tắc, trách không được ta tiến đến lâu như vậy, những cái kia hỗn độn cự nhân đều không nóng nảy. Trên mặt dị sắc lóe lên về sau, Lạc Hồng liền phân ra một đạo tâm thần, đem tiểu hắc cầu thúc dục. Lập tức, những cái kia màu vàng nhạt quan điểm liền bỗng nhiên chui vào hắn nhục thân, không thấy bóng dáng. Sau một khắc, một điểm hàng mang liền đâm trúng một chỗ hư không, khiến cho đại lượng không gian loạn lưu bốn phía mà ra, một đạo màu vàng lưu quang cũng theo đó bay ra. A, cái này linh khí, tốt một cái ma giới thánh vật, hơi chút cảm ứng, Lạc Hồng liền phát hiện kia màu vàng lưu quang tán giật ra, chính là hết sức tinh thuần linh khí, không khỏi đối Nguyên Yểm thuyết pháp khịt mũi coi thường, thần niệm một dẫn, kia màu vàng lưu quang liền ngoan ngoãn hướng hắn bay vụt mà đến, nhưng mà hắn đưa tay chộp một cái, này ánh sáng lại là như huyễn ảnh, trực tiếp xuyên thấu hắn thủ chưởng. A, cái này đồ vật chẳng lẽ là, chính kinh nghi, một cái cự thủ lại là trực tiếp xé mở hư không, từ Lạc Hồng đỉnh đầu vỗ xuống. Cùng lúc đó, dưới người hắn đại trận cũng là lập tức linh quang đại phóng, đâm ra đông đảo phù văn dày đặc hoàng ngọc gai nhọn. Hừ, không nhớ lâu, bị quấy rầy đoạt bảo hào hứng, Lạc Hồng lúc này tức giận hừ một tiếng, lập tức thân hình liền hóa vào phá thiên thương bên trong, đón đầu liền hướng kia vỗ xuống cự thủ đánh tới, chỉ gặp một đạo ngân long lóe lên, liền chui vào cự thủ trong lòng bàn tay, sau đó mảng lớn cốt nhục liền như là bị ném vào đao trận, bị phi tốc bóc ra, chỉ là thời gian một cái nháy mắt, toàn bộ cự thủ liền hoàn toàn bị quấy thành khối vụn, mà cái này còn xa xa không phải kết thúc. Lúc này, Ngân Long chính thuận cánh tay một đường tồi khô lạp hủ thẳng hướng cự thủ chủ nhân đầu mà đi. Một lát trước đó, cự nhân tộc trưởng vừa mới trấn áp lại những cái kia phát cuồng hợp thể tộc nhân, liền cảm ứng được trận pháp dị thường, không khỏi quá sợ hãi. Dưới tình thế cấp bách, hắn không có suy nghĩ nhiều liền xuất thủ ngăn cản Lạc Hồng cướp đi thánh vật, kết quả liền rơi xuống cái che lấy tay cục kêu thảm lui lại hạ tràng. Bất quá, cái này cự nhân tộc trưởng cũng không phải hời hợt hạng người, thấy mình mặc kệ như thế nào thôi động huyết mạch chi lực, cũng ngăn không được Lạc Hồng tàn phá hắn nhục thân. Hắn lúc này liền sắc mặt mãnh liệt, đem cánh tay phải của mình tận gốc xé xuống, một mảng lớn mưa máu tung xuống, khiến cho cự nhân tộc trưởng sắc mặt lập tức trắng bạch mấy phần. Mặc dù miệng vết thương rất nhanh lại chui ra vô số mầm thịt, cánh tay phải lại lần nữa bắt đầu phục hồi như cũ, nhưng giờ phút này cự nhân tộc trưởng nhìn qua cầm trong tay ngân thương Lạc Hồng, trong lòng đã là một mảnh vẻ sợ hãi, bởi vì không có người so với hắn càng rõ ràng bảo bên trong đại trận kia uy lực, đối phương tuyệt không phải hắn một người có thể địch nổi. Đều đến giúp ta, vừa mới nói xong, ba cái kia nguyên bản tại trấn phong Nguyên Yểm đại thừa cự nhân lập tức lách mình mà đến, một cái liền đem Lạc Hồng vây quanh tại trung ương. Ha ha, muốn mau giết ta, mắt nhìn còn tại không ngừng truyền ra tiếng vang xám bạch thạch cầu, Lạc Hồng tiện ý biết đến cái này bốn cái hỗn độn cự nhân là nghĩ tại Nguyên Yểm thoát khốn cần thiết mấy tức bên trong, đem nó cho diệt sát đi. Nghe nói lời ấy, bốn tên hỗn độn cự nhân đều không có trả lời, lúc này hai tay nâng thiên địa đem đầu lâu vừa nhất, liền từ riêng phần mình một mắt bên trong bắn ra một đạo màu xám trắng cột sáng, chỉ gặp cái này bốn đạo cột sáng cũng không bay ra bao xa, liền trên không trung bùng lên mà ra, tất cả đều hóa thành một tòa so cự nhân bản thân còn muốn to lớn xám thạch cự sơn, rơi vào bọn hắn giơ cao trên hai tay. Cảm ứng đến từ chu vi truyền đến kinh người uy thế, Lạc Hồng liền biết cái này bốn tên hỗn độn cự nhân tiếp xuống hợp lực một kích chắc chắn kinh thiên động địa. Thế là, thân hình hắn lóe lên, tựa như muốn tạm lánh phong mang độn đến không trung. Sau một khắc, chỉ nghe bốn tiếng hét to đồng thời vang lên, bốn tòa xám thạch cự sơn liền đồng thời bị kia bốn tên hỗn độn cự nhân ném ra. Tại bốn cổ lực lượng khóa chặt phía dưới, Lạc Hồng lại phát giác liền liền hắn đều khó mà thuấn di tránh né, nếu là đổi lại người bên ngoài, tất nhiên là chỉ có thể ngạnh kháng. Bất quá cho dù có thể bằng vào không gian pháp tắc chi lực phá không mà đi, Lạc Hồng giờ phút này cũng không có ý nghĩ này, chỉ gặp hắn lật bàn tay một cái, một viên màu vàng đất ấn tỷ liền xuất hiện ở hắn trong tay. Qua mấy lần, thiên địa âm dương lô luyện ra không ít tuyệt phẩm linh tài, Lạc Hồng vì ma luyện chính mình luyện khí thuật, liền dùng một phần trong đó luyện chế ra mấy món lợi hại linh bảo, cái này mai ấn tỷ chính là một cái trong số đó. Mặc dù so với Hoàng Tuyền Quỷ Thủ cùng cái khác Lạc Hồng thường dùng bảo vật đến, này tỷ uy lực kém xa tích tắc, nhưng khi hạ lại là không có gì thích hợp bằng. Mắt thấy bốn tòa xám thạch cự sơn liền muốn đập tới, Lạc Hồng pháp lực thúc dục liền khiến màu vàng đất ấn tỷ bành trướng đến tới không thua bao nhiêu thể tích, lập tức kiếm chỉ một điểm, liền làm hắn hướng bốn tòa xám thạch cự sơn đánh tới. Nhưng mà này ấn tuy là Lạc Hồng tự tay luyện chế, nhưng ở trong chứa lực lượng pháp tắc so sánh xám thạch cự sơn, vẫn là chỉ hơi không bằng, huống chi hiện tại vẫn là lấy một địch bốn, có thể nói là không có chút nào cơ hội thắng. Không tốt, Lạc huynh chỉ sợ không địch lại. Hơi chút cảm ứng, Diệp Hân liền phát giác cái này vừa lên một cái hai đùi khí tức kinh người chênh lệch, giờ phút này không khỏi lo lắng nói, Diệp tiên tử đừng vội, Lạc sư huynh cũng sẽ không xuất hiện bực này đoán sai đối thủ thần thông uy lực cấp thấp sai lầm. Hàng Lập mặc dù cũng tại những cái kia hợp thể cự nhân rút về tường thành, hỗ trợ trấn phong nguyên yểm sau một mực chú ý chiến cuộc, lại không giống Diệp Hân như vậy đối Lạc Hồng không có lòng tin. Dù sao, hắn lập tức thế nhưng là chú ý tới, Lạc Hồng giờ phút này trên mặt chẳng những không có một tia kinh hoảng, ngược lại miệng hơi cười, khí định thần nhàn. Hiển nhiên, hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Quả nhiên, ngay tại màu vàng đất ấn tỷ muốn cùng bốn tòa xám thạch cự sơn đồng thời đụng nhau trong nháy mắt, một đạo nồng hậu dày đặc màu vàng vân khí liền bị Lạc Hồng một chưởng đánh ra, chui vào màu vàng đất ấn tỷ bên trong. Lập tức, màu vàng đất ấn tỷ cấp trên hoàng long liền hai mắt sáng lên, phát ra một tiếng đinh tai nhức óc tiếng long ngâm. Sau một khắc, một cái bóng mờ lóe ra, màu vàng đất ấn tỷ lại một cái bành trướng gấp 10 thể tích, dù là bốn tòa cự sơn cộng lại cũng khó có thể so sánh cùng nhau. Theo một tiếng nổ vang rung trời truyền đến, song phương liền phát sinh kịch liệt va chạm, một thời gian màu vàng linh quang tràn ngập toàn bộ thiên địa. Nhưng mà, bốn tòa xám thạch cự sơn chỉ là ngăn cản một cái chớp mắt, liền bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh. Vẻn vẹn ba hơi, bọn chúng liền tại bốn tên hỗn độn cự nhân khiếp sợ trong ánh mắt hoàn toàn sụp đổ, hóa thành đầy trời quang điểm. Phốc, phốc, phản vệ phía dưới, bốn tên hỗn độn cự nhân nhao nhao miệng phun tiên huyết, khí tức bỗng nhiên rớt xuống một đoạn. Đừng hoảng hốt, chúng ta không có thua, cự nhân tộc trưởng lập tức vội vàng mở miệng ổn định quân tâm. Đương nhiên, hắn cũng không phải là đơn thuần mạnh miệng, mà là lúc này màu vàng đất ấn tỷ tuy nói đập vỡ bốn tòa xám thạch cự sơn, tự thân nhưng cũng sắp không chống đỡ nổi nữa. Chỉ gặp đông đảo vết rạn không ngừng ở bảo vật này phía trên hiển hiện, nội bộ linh khí càng là chính không cách nào ức chế đổ xuống mà ra. Quay tiếp một vòng về sau, màu vàng đất ấn tỷ phi tốc co lại đến vài tấc lớn nhỏ, bay đến Lạc Hồng tay phải phía trên, cũng không các loại Lạc Hồng có bất kỳ động tác gì, bảo vật này liền đột nhiên ngừng lại chuyển động, ngay sau đó, bành, một tiếng, vỡ thành vô số tàn phiến. Xem ra đối với linh bảo mà nói, huyền thiên cấp bậc lực lượng pháp tắc vẫn là quá miễn cưỡng. Lạc Hồng thấy thế không khỏi lắc đầu, nguyên lai mới cái này màu vàng đất ấn tỷ sở dĩ có thế như thế đại phát thần uy, chính là hắn để cho cự bảo đại trận thật đất pháp tắc luyện hóa ra thái sơ chi lực, cưỡng ép rót vào trong đó. Nói cách khác, màu vàng đất ấn tỷ không phải không thể chịu được bốn tòa xám thạch cự sơn lực phản chấn, mà bị thôi hủy, mà là từ dáng vóc chất đỡ không nổi quá cường đại lực lượng pháp tắc, mà tự hành sụp đổ. Bất quá, còn chưa tới phiên các ngươi cao hứng, nhìn xem phía dưới lộ ra ý cười bốn cái hỗn độn cự nhân, Lạc Hồng lúc này hừ lạnh một tiếng, lập tức, hắn liền song đồng nổi lên kim quang một lần nữa nhìn phía tay phải của mình, lập tức thời gian ngược dòng. Những cái kia tứ tán tàn phiến nhao nhao bay ngược mà quay về, lại trong nháy mắt lại ngưng tụ thành màu vàng đất ấn tỷ, chẳng những không có một đầu vết rạn, mà lại liền liền khí tức cũng so lúc ban đầu thời điểm không giảm chút nào. Đây không có khả năng, vương chi lực. Kia là vương chi lực, tộc trưởng, ba tên hỗn độn cự nhân lại một chút liền nhìn ra Lạc Hồng vận dụng thời gian pháp tắc, lập tức từng cái lộ ra so với vừa nãy còn khiếp sợ hơn gấp 10 thần sắc, thậm chí trong mắt chiến ý đều tiêu tán hơn phân nửa. Câm miệng hết cho ta, cự nhân tộc trưởng đầu tiên là hét lớn một tiếng, ngăn lại ba tên đại thừa cự nhân bối rối, sau đó hắn liền hướng Lạc Hồng trầm trầm nói, các hạ cần gì đều có thể lấy đi, chỉ cần giao ra một sợi vương chi lực là đủ, từng. Các ngươi cái này không đánh. còn có vương chi lực là cái gì? Lạc Hồng giờ phút này không khỏi cảm thấy kinh ngạc nói, từ cự bảo bên trong bố trí không khó coi ra, chi này cự nhân tộc quần tới đây, hẳn là vì thánh vật. Theo đạo lý nói, bọn hắn phí hết như thế lớn lực khí, không chân chính nỗ lực một chút thương vong là không thể nào dừng tay. Vương chi lực chính là thời gian pháp tắc, các hạ đã có thế thi triển vật linh hồi sóc thần thông, nhất định là nắm giữ cực sâu vương chi lực, chỉ cần các hạ nguyện ý giao ra một điểm, tộc ta liền nguyện trợ các hạ thu lấy nơi đây bảo vật. Cự nhân tộc trưởng lúc này giọng thành khẩn địa đạo, phản phất thời gian pháp tắc đối bọn hắn mà nói 10 phần trọng yếu, vì thế bọn hắn có thể giao dịch hết thảy. Các ngươi chẳng lẽ là thái vị nhất tộc? Hỗn độn cự nhân có rất nhiều chi nhánh, nắm giữ thật đất pháp tắc số lượng không ít, cho nên Lạc Hồng vừa mới bắt đầu tiếp xúc, cũng phân biệt không ra chi này cự nhân tộc quần lai lịch. Có thể thấy được bọn hắn coi trọng như thế thời gian pháp tắc, Lạc Hồng liền lập tức nghĩ đến trong đó thái vị nhất tộc. Truyền thuyết, phổ thông thái vị chính là phi thường hiếm thấy thổ thuộc tính thiên địa linh thú, đản sinh tại hỗn độn bên trong, trời sinh liền tinh thông thật đất pháp tắc, nhưng ngự đất tự nhiên, như chỉ là như thế, thế thì không tính là gì. Nhưng thái vĩ bên trong vương huyết lại có thế có được một tia liền tiên nhân đều điên cuồng thời gian pháp tắc chi lực, cho nên mỗi lần xuất hiện, đều sẽ gây nên một trận gió tanh mưa máu. Đúng vậy, cự nhân tộc trưởng không chút do dự hồi đáp, hắn xuất lĩnh tộc quần tới đây là vì nơi đây thổ thuộc tính bảo vật, nhưng so sánh đột phá vương huyết cơ duyên, kia bảo vật liền lập tức không đáng giá nhắc tới, ngưng tụ lực lượng thời gian đem hao tổn Lạc Mổ bản nguyên, mà nơi đây bảo vật Lạc Mổ giết sạch các ngươi liền có thể thu hoạch. Tộc trưởng có thể trả lời Lạc Mổ, vì sao ta còn nhiều hơn này nhất cử, nhưng mà, Lạc Hồng lại không cảm thấy đây là một bút có lời mua bán, lập tức liền đưa ra nghi ngờ nói, không có ta tộc ở đây 6.000 năm chuẩn bị tương trợ, các hạ quả quyết là không cách nào khiến kia bảo vật nhận chủ, mới ngươi không phải đã thử qua sao. Cự nhân tộc trưởng nghe vậy nhưng không có nổi giận, vẫn như cũ thành ý 10 phần nói, hiển nhiên, hắn có thế đưa ra giao dịch này, cũng là có chỗ cậy vào. A, nếu không phải tộc trưởng xuất thủ quấy nhiễu, Lạc Mổ mới có lẽ liền đã thành công. Lạc Hồng Từ có phải hay không đối phương nói cái gì liền tin cái gì, hắn thu lấy bảo vật thủ đoạn lại không chỉ một, dù sao cũng phải để hắn thử nghiệm thêm mới được. Các hạ nếu không tin, đều có thể tiếp tục nếm thử. Thái vĩ tộc trưởng nghe hiểu Lạc Hồng ý tứ, lúc này liền rất có lòng tin nói. Đồng thời, hắn phất tay liền khiến ba cái kia đại thừa thái vĩ trở về tiếp tục trấn phong nguyên yểm. Không hề nghi ngờ, vị này thái vĩ tộc trưởng sớm đã nhìn ra, Lạc Hồng cùng Nguyên Yểm cũng không phải thật sự là đồng bạn. Gặp điệu bộ này, Lạc Hồng không khỏi ở trong lòng tin 7-8 phần, nhưng cẩn thận lý do, hắn vẫn là quyết định nếm thử 1-2. Thần niệm khẽ động, một đạo màu vàng lưu quang liền từ cự bảo bên trong bay ra, bị Lạc Hồng thu hút tới trước người. Bảo vật này bộ dáng làm sao cổ quái như vậy, đúng là rất nhiều kim hoàng nhốt lại cùng một chỗ. Thi triển linh mục về sau, Diệp Hân rõ ràng xem đến, màu vàng linh quang bên trong chính chuyển động một cái tiểu xảo chi cực kỳ môn bảo vật. Bảo vật này trên dưới đều có một đoạn bén nhọn nhô lên, ở giữa thì là ba cái chuyển động vòng vàng lớn, bên trong còn có không ít càng nhanh chuyển động vòng vàng nhỏ, để cho người ta căn bản nhìn không ra nó có cái gì thần thông. Bất quá không đợi nàng suy nghĩ nhiều, một cổ cực kỳ mạnh mẽ thần thức uy áp liền bỗng nhiên đánh tới, suýt nữa làm nàng liền khí đều không kịp thở, vận khởi công pháp, miễn cưỡng ngăn cản được sau nhìn lại. Diệp Hân liền phát hiện, đây là Lạc Hồng chính nếm thử tại trước mặt cổ quái bảo vật khắc xuống thần thức lạc ấn, làm cái quỷ gì? Muốn hay không động tĩnh lớn như vậy, Diệp Hân lập tức âm thầm kêu khổ. Mấy tức về sau, chỉ gặp kia cổ quái bảo vật linh quang lóe lên, Lạc Hồng liền giống như nhận trọng kích, bị đẩy lùi mấy trượng, chung quanh thần thức uy áp cũng biến mất theo, thất bại rồi. Cái này sao có thể, đồng dạng phi độn ở một bên Hàng Lập thấy thế không khỏi kinh hô một tiếng. Dù sao có được huyền thiên linh bảo hắn 10 phần rõ ràng, chỉ bằng mới Lạc Hồng tản ra uy áp, cho dù là tại huyền thiên linh bảo phía trên cưỡng ép khắc xuống thần thức lạc ấn, đó cũng là dễ như trở bàn tay, quả nhiên có chút đồ vật. Bình phục ở nguyên thần chấn động về sau, Lạc Hồng nhìn qua trước mặt ánh sáng màu vàng đoàn, trong lòng không khỏi nhiều hơn mấy phần suy đoán. Các hạ, còn muốn nếm thử sao? Thái vĩ tộc trưởng cũng bị Lạc Hồng mới tán phát thần thức uy áp giật nảy mình. Bất quá vừa nghĩ tới đối phương là có thế nắm giữ vương chi lực tồn tại, lập tức liền chẳng phải chấn kinh, thử lại một lần cuối cùng, nếu là không được, Lạc Mổ liền đáp ứng cùng tộc trưởng giao dịch, một lần thất bại tự nhiên không thể để cho Lạc Hồng chịu thua, chỉ gặp hắn dứt lời liền vỗ bên hông vạn bảo nang, từ đó lấy ra một vò hồng la tiên tửu, chương 1377, thổ hành tiên linh, vỗ tới một chưởng giấy dán cùng linh phù, Lạc Hồng ngửa đầu liền đem trong vò chi rượu uống một hơi cạn sạch, lập tức hắn lộ ra ngoài tay chân cùng diện mạo phía trên, liền đều hiện lên ra màu tím lôi văn, cái này chính kinh lôi tiên thể bị thúc dục dấu hiệu, không có quá nhiều đi cảm thụ tăng vọt lực lượng. Lạc Hồng lúc này hai tay bấm niệm pháp quyết, đồng thời há miệng liền phun ra một đoàn hạch đào lớn nhỏ, tử vận chớp động tinh huyết, ngay sau đó, trên tay hắn pháp quyết liền một điểm mà ra, chui vào trước mặt tinh huyết bên trong, trong chốc lát, cái này đoàn tinh huyết liền trên không trung hóa thành một đạo huyền ảo huyết phù, bị Lạc Hồng suy nghĩ một dẫn, liền hướng kia cổ quái bảo vật bay đi, sau một khắc, huyết phù liền thắt ở cổ quái bảo vật phía trên, cũng một chút xíu dung nhập trong đó, mà theo như vậy biến hóa, chẳng những cổ quái bảo vật tán phát linh quang lập tức hỗn loạn, mà lại hắn bản thân cũng bắt đầu run rẩy không thôi, cái này. Vậy mà thật có phản ứng, Thái Vĩ tộc trưởng thấy thế không khỏi rất là chấn kinh, âm thầm hối hận chính mình không nên như thế khinh thường, muốn thành, nhìn thấy cổ quái bảo vật rung động biên độ chính trở nên càng ngày càng nhỏ, Diệp Hân lúc này lộ ra vẻ hưng phấn, liền liền Lạc Hồng lúc này cũng không nhịn được khơi gợi lên khóe miệng. Hắn có thể cảm ứng được bảo vật này phản kháng chính càng ngày càng yếu, lại có một lát, liền có thể khiến cho nhỏ máu nhận chủ, nhưng mà mọi người đều không ngờ trước được là, cổ quái bảo vật tại đột nhiên yên tĩnh về sau, lại bỗng nhiên bạo phát ra mấy lần linh quang, chẳng những đem Lạc Hồng lại lần nữa bắn ra ngoài, mà lại cũng bức ra đông đảo màu máu quan điểm, hiển nhiên, cho dù là tiên linh chi huyết, cũng không cách nào hàng phục bảo vật này, hô còn xin các hạ tuân thủ lời hứa, lần này biến cố về sau, Thái Vĩ tộc trưởng lúc này phun ra một ngụm trọc khí, sau đó miệng rộng một phát, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ nói, bảo vật này xác thực khó chơi chi cực, nhưng tộc trưởng muốn Lạc Mỗ đáp ứng giao dịch, còn cần trước đem các ngươi chuẩn bị cáo tri tại ta. Nhướng mày về sau, Lạc Hồng cũng không có tử thủ mặt mũi, nhưng giao dịch phía trước, hắn còn cần biết rõ đối phương đến cùng chuẩn bị gì thủ đoạn, cái này tự nhiên, tộc ta. Không được, Thái Vĩ tộc trưởng vừa muốn hướng Lạc Hồng nói ra tình hình thực tế, liền gặp Trấn Phong Nguyên yểm xám bạch thạch cầu bên trong lộ ra vạn trượng huyết quang, đem hắn cùng hắn tộc nhân đều bao phủ tại trong đó, giết giết giết, đều đi chết đi. Huyết quang chiếu qua, những cái kia hợp thể Thái Vĩ lập tức bị ảnh hưởng tâm trí, lúc này chỉ muốn đem Lạc Hồng bọn người đuổi tận giết tuyệt, mà bao quát Thái Vĩ tộc trưởng ở bên trong bốn vị đại thừa tồn tại, lập tức cũng lại lần nữa mặt lộ vẻ hung quang nhìn về phía Lạc Hồng, phản phất quên đi giao dịch một chuyện, nhưng cũng không biết là xám bạch thạch cầu cách trở. Vẫn là Thái Vĩ tộc trưởng tu vi cao sâu quan hệ, hắn rất nhanh liền đè xuống trong lòng khát máu sao động, cũng hướng sau lưng hét lớn một tiếng, đều cho ta thanh tĩnh một điểm, nương theo lấy sóng âm, đạo đạo màu vàng linh sóng lướt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.